đến bệnh viện trong không khí đầy mùi sát trùng. Mùi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.